sự đòi hỏi của bề trên không thể làm ngơ được, lại không dám đưa chim thường, cho nên phải chọn hai con tuyết trắng bo vào lồng mang biếu. Đinh ninh rằng quả quý ngàn vàng không sánh được, ngày khác lại gặp ông mỗ, công tử có vẻ đắc ý về món quà tặng vừa rồi. Song ông ta không mảy may ngỏ lời cảm ơn, Trương không ghìm được lòng hỏi ngay, đôi chim hôm trước có tốt không ạ, đáp, cũng béo ngon, Trương hoảng lên. Thưa đa mổ thịt rồi à, ông mỗ đáp một cách thản nhiên, ừ, Trương cả kinh thưa lại, đó là loại chim cực quý. Thường được gọi là thát sát đấy ạ, ông mỗ mơ màng như cố nhớ lại, thùng thẳng đáp, thịt cũng không khác chim thường mấy, Trương ôm hận ra về. Đến tối Trương mộng thấy người thiếu niên áo trắng đến trách, tôi thấy công tử có lòng yêu thương nên gửi con gửi cháu. Sao lại nỡ lòng đem châu báu vứt vào nơi đen tối để đến nỗi chịu nạn thớt đau, nay tôi phải đưa hết con cái đi, nói rồi hóa thành bồ câu. Tất cả các loại câu trắng đều bay đi theo, trời sáng công tử xem lại chuồng, quả là chúng bay đi hết, Trương vô cùng ân hận. Đem tất cả chim nuôi đưa tặng bạn Chi Giao, mấy ngày thì hết sạch. Nguyễn Văn Huyền dịch cách Trương.